Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Thần minh sẽ không bị quản chế tại nhân loại. Saffron City Pokemon Hiệp hội Tổng Bộ, sân bay, cánh quạt ầm ầm xoay tròn, máy bay trực thăng rơi xuống đất. Một cái râu tóc bạc trắng nam tử trung niên từ trong buồng phi cơ nhảy ra ngoài. Fujimori đứng tại cách đó không xa, cười mở ra ôm ấp. Pegasus thúc thúc, thật sự là vất vả ngài. Trời lập tức trước cùng Fujimori nhẹ nhàng ôm một cái. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, mà lại quá mức dễ dàng. Giống như hết thảy đều theo ngươi kế hoạch phương hướng tiến lên. Kia thật là không thể tốt hơn. Fujimori cười khẽ. Hai người sóng vai đi hướng Pokemon Hiệp hội Tổng Cao ốc. Bên người không có bất kỳ cái gì đi theo nhân viên. 2 phút đồng hồ sau, Pegasus đột nhiên mở miệng. Fujimori, hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy ta nhiều chuyện. Nhưng ta thật rất hiếu kỳ vì cái gì ngươi sẽ cứu 3 người kia. 3 cái cán bộ tải trở thành cá. Trong chậu, lập tức liền muốn hạ ngục tình huống dưới. Bị Fujimori lấy người bên ngoài không cách nào tưởng tượng thủ đoạn cho bảo đảm xuống dưới. Có thể Pegasus chỉ cảm thấy 3 người kia không đáng Fujimori hạ tràng cứu giúp. Bởi vì cứu được 3 người kia, đại biểu Fujimori sẽ bị Kanto Bắc Bộ một phương đạo quán đám trên nơ chán ghét. Được không bù mất, ha ha ha. Ngài là hiếu kỳ ta đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu a? Fujimori biểu lộ lạnh nhạt. Pegasus là phụ thân hắn hảo hữu. Từ khi phụ thân hắn sau khi qua đời đối với hắn chiếu cố rất nhiều. Thuộc về mình người, hắn chỉ sau lưng. Pegasus không hiểu, thuận thế hướng về sau phương nhìn lại, liền nhìn thấy rời xa sân bay một mặt khác, ẩn nấp rừng cây chỗ sâu. Một tòa nát nửa cái cao tầng cao ốc như ẩn như hiện. Không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Cái đó là một đám ngu xuẩn ngu ngốc vật hy sinh một trong. Fujimori mặt lộ vẻ khinh thường. Mưu toàn trưởng khống tự nhiên lực lượng. Cuối cùng mua dây buộc mình. Cái gì cũng không chiếm được. Pegasus làm Johto Pokemon Hiệp hội nguyên lão một trong. Đối Rayquaza bắt được kế hoạch có chỗ nghe thấy, nhưng cũng vẻn vẹn có chỗ nghe thấy thôi. Rayquaza bắt được kế hoạch liên lụy rất rộng, đầu óc rõ ràng người đều sẽ không tiếp tục điều tra xuống dưới. Nhưng bây giờ, giống như thất bại, Fujimori mắt nhìn Pegasus hoảng hốt biểu lộ. Ngài đoán không lầm, nhiều năm thiết kế cùng truy tra, đầu nhập vào hơn 10 ức tài chính. Mưu toàn trưởng khống sức mạnh tự nhiên Rayquaza kế hoạch, ở trên cái tuần lễ triệt để thất bại, từ bắt được thành công đến bị đào thoát, khoảng cách đoạn thời gian liền 2 tháng không đến, 1 tháng ra mặt một chút xíu, Thúy Sắc Bảo Châu thậm chí chỉ hoàn thành một cái hình thức ban đầu. Thật sự là vô cùng buồn cười, triệt để thất bại sao? Pegasus nhìn qua cái kia tòa nhà tàn phá nghiên cứu cao ốc. Không biết mình là tâm tình gì, cười trên nỗi đau của người khác. Đáng tiếc, khả năng đều có, mặc kệ niên kỷ bao lớn. Hắn vẫn như cũ là cái trainer, khát vọng bắt được cường đại Pokemon, ước mơ trong truyền thuyết Pokemon. Nhưng cái này cùng ta hỏi có quan hệ gì? Pegasus hoàn hồn. Vẫn như cũ không hiểu, Fujimori nói, đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt, đây là tiểu hài tử đều biết đạo lý, mà bọn hắn muốn trả ra đại giới, chính là 3 người kia. Cái này, cung cấp sao? Pegasus không hiểu rõ lắm, hắn thấy, 3 cái kia kiệt ngạo bất tuần ra hỏa cũng sẽ không nghe theo Fujimori mệnh lệnh. Hắn viện thủ sẽ chỉ được không bù mất. Fujimori đương nhiên nói, chờ cùng a, người là sẽ thay đổi Pegasus thúc thúc. Bọn hắn hiện tại còn ngoan cố, là bởi vì bọn hắn còn có hy vọng. Hy vọng, đúng vậy, bọn hắn cho là mình lão đại không có bị tìm tới. cho nên còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Fujimori đẩy ra cửa ban công, mời Pegasus ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhưng mà, những cái kia cho tài nguyên cùng tài chính ủng hộ người hiện tại đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Bốn cái đỉnh cấp trainer cho dù một lần nữa tập kết cùng một chỗ. Mặc dù đáng sợ, lại không làm được đại sự. Bọn hắn cho đội Rocket trợ giúp còn có nhân mạch đã bị ngăn cản đoạn. Mất, từ Mewtwo bỏ chạy, tam thần điểu bị đánh bại khi đó lên. Đội Rocket liền rốt cuộc không có đầu tư giá trị. Giovanni chỉ có nhiều năm để dành tới tiền tài, nhưng không có tương ứng con đường. Lưới đen cái này xú danh chiêu lấy trang web sẽ không có. Mà không có lưới đen, không có cái kia từng nhà đưa ra thị trường công ty, không có thu thập chân quý vật chất con đường, đội Rocket chỉ có thể miệng ăn núi lở, kéo dài hơi tàn. Pegasus như có điều suy nghĩ, lấy hắn nhiều năm lịch duyệt cũng không phải không hiểu đạo lý này. Thế nhưng là bằng vào hắn đối ba người kia ấn tượng, cái kia phần đối thủ lĩnh cuồng nhiệt, Pegasus không cảm thấy bọn hắn sẽ hiểu chung Fujimori. Thế là hắn liền nói như vậy. Fujimori nhoẻn miệng cười, cho Pegasus rót chén trà. Trà ngon lá, nếm thử. Pegasus tiếp nhận. Fujimori lập tức nói, không có người nào là vì người khác mà sống, đạo lý này ngài so ta hiểu. Ba người kia bên trong Sabrina tuổi tác bất quá đậu khấu. LT, sớt chừng 20, nhiều tuổi nhất cô ga cũng không đến 30 tuổi. Nói cách khác, bọn hắn đều vẫn là bầy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có dã tâm muốn làm một phần đại sự nghiệp, cái này rất bình thường. Có thể tương đối, cuộc sống của bọn hắn còn rất dài. Theo đội Rocket thời gian dài không có cách nào hoàn thành giấc mộng của bọn hắn về sau. Người cảm thấy bọn hắn sẽ còn tiếp tục treo cổ tại một viên cái cổ siêu vẹo trên cây sao? Trên thực tế cũng là như thế. Lúc trước khẩu hiệu kêu nhiều vang, về sau liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Sabrina tại Anova làm nữ diễn viên, Koga thành mới tứ thiên vương. LT, sớt tung tích không rõ, nhưng cũng không có xuất hiện tại Giovanni bên người. Đại gia đều có các sinh hoạt. Chuyện đã qua nước đổ khó hốt. Không có chính là không có. Có lẽ bọn hắn đối Giovanni còn duy trì trung thành. Nhưng để bọn hắn triệt để vứt bỏ cuộc sống bây giờ, một lòng đi theo Giovanni đi thống trị thế giới người thừa kế Silver đều đã lớn rồi. Pegasus trầm mặc uống nước trà. Sau một lúc lâu, thở dài nói, quả nhiên tuổi của ta lớn, đầu óc theo không kịp. Người khác đều là càng già càng tinh, phóng tới ta chỗ này. Ha ha, hắn cười khổ hai tiếng. Fujiori chặn lại nói, ngài cũng đừng nói như vậy, ta còn muốn dựa vào lấy sự giúp đỡ của ngài đâu. Ngài thế nhưng là Johto số 1 số 2 đỉnh cấp trainer. Về tình về lý, Pegasus đối với hắn có thể nói là tận tâm tận lực. Trấn an động viên là có cần phải. Pegasus hiển nhiên đối Fujimori tán thưởng cực kỳ hưởng thụ. Chậm rãi nhấp một ngụm trà. Cảm thán, thế giới này tương lai là thuộc về các ngươi. Fujimori, ngươi có thể có loại này kiến thức. Chắc hẳn ta và ngươi phụ thân đều sẽ yên tâm. Fujiori dáng tươi cười khiêm tốn. Ngài quá khen, tiếp theo thời gian bên trong, hai người trò chuyện vui vẻ. Pegasus mang theo Fujimori hiếu kính cho hắn lá trà, thỏa mãn rời đi. Đương nhiên thù lao của hắn không chỉ có lá trà. Tại tiền tài phía trên, cũng là đầy đủ để hắn hài lòng. Qua nửa giờ, Fujiori trong văn phòng đi vào một vị phong thần tuấn lãng mỹ nam tử. Dáng tươi cười nhàn nhạt. Tự mình ở trên ghế salon ngồi xuống, rót cho mình chén trà nóng. Ngay tại làm việc, Fujimori liếc mắt, không lên tiếng, một chén trà nóng vào trong bụng. Người vị kia thúc đi rồi. Miken nhìn như vô ý hỏi một tiếng. Fujimori, muốn đồ vật đều cầm đi còn ở lại chỗ này làm gì? Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Ta vừa rồi đã trả lời ngươi. Hai người đánh lấy lời nói sắc bén. Tiếp lấy nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra ngươi vị này thúc thúc người già nhưng tâm không già. Là đối vị trí kia còn có ý nghĩ. Miken lại rót cho mình chén trà. Fujiuri bật cười. Ngươi nói thẳng quán quân không phải. Còn vị trí kia vị trí này. Quán quân. Vô luận là Kanto hay là Johto thật lâu không nghe thấy qua chữ này. Lúc trước Tứ Thiên Vương đứng đầu lan cản ở trên đường. Vô số đại hội quán quân gấp sát ở trước mặt hắn. Hiện tại thì là quán quân liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Quán quân ghế muốn chờ mới Tứ Thiên Vương xuất hiện về sau. Ha ha ha, nói như vậy không phải nghe có cảm giác thần bí nha. Miken nhẹ nhàng cười nói. Fujiori bất đắc dĩ nói. Cảm giác thần bí. Ngươi ngược lại là nghĩ sai. Ta vị này thúc thúc muốn là Tứ Thiên Vương vị trí. Quán quân. Hắn biết hắn coi như ngồi lên cũng không có khả năng ngồi bao lâu. Không bằng Tứ Thiên Vương tới ổn dựa vào. Tất cả mọi người thích làm quán quân. Tứ Thiên Vương địa vị tôn sùng. Cũng rất ít có người coi nó là thành mục tiêu. Thì ra là thế. Miken đặt chén trà xuống. Hắn ngược lại là tính toán khá lắm. Fujiori cười nhạo. Mấy cái này trưởng bối có mấy cái là xuẩn. Khi hắn phát hiện ta thế lớn tự nhiên mà đến liền đụng lên tới. Nhìn như cái gì cũng đều không hiểu mãng phu. Kỳ thực so với ai khác đều tinh. Hắn vì xác nhận ta có thể hay không khống chế đội Rocket ba cái kia cán bộ. Không ngừng lời nói khách sáo. Hừ, Miken im lặng không nói. Càng là cùng những thứ này quỷ tâm tư nhiều người liên hệ. Càng cảm thấy Kurotaku thuần túy đáng quý. Chí ít hắn tại đối mặt chính mình thời điểm. Là thật tâm, không nói cái này. Fujimori gặp Miken sắc mặt không tốt lắm. Liền rời đi chủ đề, người hảo đồ đệ thật sự là chỗ nào náo nhiệt hướng chỗ nào góp. Hắn đi giúp Cerulean Jim thanh trước đội Rocket, tại chiến trường trung tâm đi cái vừa đi vừa về. Nguy hiểm thật là không có gặp phải cán bộ cùng thủ lĩnh. Miken thần sắc hơi chậm, cái này ta là biết đến. Rovia nói với ta hắn đi mai giáo thủ. Người cũng biết, mai giáo sư là đội Rocket người. Rovia, nghe thấy cái tên này, Fujiori trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì mỹ hảo đồ vật. Khóe miệng ngoác ngoác, Rovia học trưởng, rất nhiều năm không có gặp hắn nữa nha. Hắn lại Celadon Đại học làm đạo sư. Miken gật đầu, Fujimori, người hảo đồ đệ đi tìm hắn là muốn lên học sao? Dĩ nhiên không phải, là hắn Pokemon ra một điểm vấn đề. Rovia không có cách nào giải quyết, đề cử hắn đi tìm mai giáo thủ, hắn liền ngốc ngốc đi, Miken dở khóc dở cười, đang nhìn hắn đến Kurotaku quả thực là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Thành trước đội Rocket chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám đi làm. Fujimori cũng cười, hắn nhưng là thành công trở về, cái này kêu là hữu dũng hữu mưu, thất bại mới gọi ngốc thiếu. Miken nghĩ lại, cười nhạt nói, thật đúng là đạo lý này. Hai người nói chuyện với nhau một hồi. Fujiori đột nhiên nói, Miken, ngươi có muốn hay không ngồi vị trí kia? Ngươi nói là Tứ Thiên Vương vẫn là quán quân. Miken mặt không đổi sắc, biểu lộ lạnh nhạt không để ý chút nào. Fujiori nói, đều như thế, chỉ cần ngươi muốn, ta giúp ngươi. Giao tình của hai người đã không thể dùng đồng đảng để hình dung. Có được cộng đồng mộng tưởng, tình cảnh giống nhau, ngay cả thân nhân tao ngộ cũng giống nhau, bọn hắn là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Miken trầm mặc một hồi, lắc đầu, cái chỗ kia quá cao, ta không muốn đi, thế nhân đều nói quán quân tốt, lại không muốn quán quân sống so với ai khác đều mệt mỏi. Tại vì mưu chức, thua trách nhiệm, tận việc, làm quán quân người là không có sự nghiệp của mình cùng hứng thú yêu thích. Cuộc đời của hắn, đều là quán quân hai chữ. thẳng đến thoái vị, cả ngày quan tâm khu các nơi, địa phương nào Pokemon bạo động, địa phương nào có người dự mưu làm loạn. Đây không phải là Miken muốn sinh hoạt. Lan, vị này không phải quán quân sao lại không phải chán ghét nhân chi ở giữa tranh đấu. Đối với nhân loại triệt để mất kiên trì về sau quyết định làm một chút điên cuồng sự tình đây này. Chỗ đứng khác biệt, nhìn thấy đồ vật cũng khác biệt. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, Fujimori dứt lời, cũng không đề cập tới nữa những chuyện tương tự. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?